Kinh văn: Nhữ ưng ư thử, phân biệt từ tha. Kim ngô tướng nhữ, trạch ư kiến trung. Thùy thị ngã thể, thùy di vật tượng. Ông nên ngay nơi đó phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật. Này Như Lai để cho ông lựa ra trong cái thấy, cái gì là tâm thể, cái gì là vật tượng. Giảng: Vì A Nan vẫn chưa nhận ra đạo lý về chân tâm. A Nan vẫn chưa phân biệt được giữa chân tâm và vọng tâm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho A Nan: Trong tất cả các thứ vật tượng này, chẳng gì khác hơn là tiền trần. Nó là trần cảnh trước mắt ông, vốn thường phân biệt và ngăn ngại. Ông nên ngay nơi đó phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật. A Nan, ngay nơi đây ông phải nên phân biệt cho được cái gì là thể tính của ông và cái gì là thể của các hiện tượng. Ngã ở đây chỉ cho chân tâm của mình, cái khác chỉ cho thể của các hiện tượng. Này Như Lai để cho ông lựa ra trong cái thấy, cái gì là tâm thể, cái gì là vật tượng. Ngã thể là chỉ cho thể của tánh thấy. Quý vị có thể nào chỉ ra được thể ấy từ đặc tính của các hiện tượng? Hãy chiêm nghiệm lại chính mình và tự hỏi mình phân biệt được chăng? Nếu quý vị phân biệt được, thế thì quý vị thông minh hơn A Nan. Nếu không, quý vị chẳng linh lợi bằng A Nan. Mọi người ai cũng có thể trắc nghiệm lại nhận thức của mình. Kinh văn: A Nan, cực nhữ kiến nguyên, tòng nhật nguyệt cung, thị vật phi nhữ, chí thất kim sơn, chu biến đế quang, tùy chủng chủng quang, diệt vật phi nhữ, tiệp tiệp cánh quán, dân đằng điểu phi, phong động trần khởi, thọ mộc sơn xuyên, thảo giới nhân súc, hàm vật phi nhữ. A Nan, cùng tột cội nguồn cái thấy của ông từ cung nhật nguyệt đều chính là vật chứ chẳng phải ông, cho đến cả bảy ngọn núi băng giang xem xét cùng khắp, tùy phát ra vô số ánh sáng cũng là vật chứ chẳng phải ông. Lần lần quan sát mây nổi chim bay, gió động bụi mù, rừng cây núi sông, rau cỏ người thú đều là vật chứ chẳng phải ông. Giảng: Giáo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rất vi diệu, khó có thể diễn nói được, khó có thể hình dung ra được, chỉ bằng cách tự lĩnh ngộ lấy mà thôi. Giống như cái gì? Không thể diễn tả được. Sao ông lại hỏi nó giống như cái gì? A Nan, cùng tột sức thấy của ông, xem xét nó đến mức cùng tột tận cùng tánh thấy của ông. Từ mặt trời, mặt trăng đều chính là vật chứ chẳng phải ông, cho đến cả bảy ngọn núi bằng vàng. Bảy ngọn núi bằng vàng, thất kim sơn. Bảy ngọn núi này bao quanh núi Tu Di, bao quanh bốn phía núi Tu Di là bảy ngọn núi bằng vàng. Mỗi ngọn lại được bao quanh bởi bảy biển lớn chứa bảy loại nước hương. Những ngọn núi này ở đâu? Quý vị hỏi, tôi sẽ đến lấy ít vàng về làm giàu. Tôi sẽ không nói. Nếu nói, quý vị sẽ đến lấy vàng, rồi vàng ở núi đó sẽ cạn kiệt dần, làm sao còn được gọi là núi vàng nữa? Tu Di trong tiếng Phạn có nghĩa là diệu cao. Bao quanh bốn phía núi Tu Di là bảy lớp núi vàng. Bây giờ tôi sẽ nói cho quý vị nghe vài điều. Cho dù quý vị chưa thọ năm giới, quý vị cũng không được ăn trộm vàng ở núi ấy. Vàng trong núi này là của tôi. Nếu quý vị ăn trộm vàng ở núi của tôi sẽ đọc thần chú và đầu của quý vị liền bị đau nhức, khiến cho quý vị không thể nào lấy trộm được vàng. Đừng tìm cách bắt nạt vị sư thầy. Ông ta có rất nhiều năng lực. Hãy nhìn mọi nơi thật kỹ. Hãy dùng thiên nhãn của mình để nhìn. Hãy dùng Phật nhãn của mình để nhìn. Hãy dùng huệ nhãn của mình để nhìn. Xem xét cùng khớp, tuy phát ra vô số ánh sáng, cũng là vật, chứ chẳng phải ông. Trong tất cả những hiện tượng này, nói cho tôi biết, cái gì là của ông? Tìm nhanh. Lần lần quan sát mây nổi, bồng bềnh trôi qua lại trên bầu trời. Chim bay qua đầu, gió động. Tôi chẳng biết cách nào hơn để giảng giải những dòng này trong kinh văn. Tôi phải dừng lại và thưa hỏi Lục Tổ Đại Sư. Ở đây kinh văn nói rất rõ là gió động, nhưng Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh nói rằng chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động. Rốt ráo cái gì động? Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh nói tâm nhân giả động. Ở đây dù vậy cũng chưa rõ được tâm ai động. Tâm quý vị động hay tâm tôi động? Phải chăng tâm người nào khác động? Thế tâm ai động? Tôi phải làm sao để giải thích câu kinh này? Chẳng có cách nào để giải thích. Người ta không biết cái gì động. Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh nói rằng chẳng phải gió động. Ở đây Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói gió động. Quý vị cho chỗ nào đúng? Nếu quý vị nói tâm động, chẳng phải gió động, thế thì tâm ai động? Quý vị trả lời con không biết. Quý vị không biết, thế thì chẳng phải tâm quý vị động. Nếu tâm quý vị không động, thì tâm ai động? Được rồi, tôi sẽ giải thích theo nghĩa của kinh văn này, theo khía cạnh nôm na nhất. Chúng ta chỉ nói đơn giản là gió động. Tâm quan niệm không động, tâm tôi không động, tâm người khác không động. Gió động và thổi khói đen cùng hơi nước. Sự chuyển động của gió biểu thị cho sự nổi nóng. Ngọc Hoàng nổi giận làm gió bão, nhổ bật rễ cây và thổi tung nhà cửa. Bụi mù. Làm sao bụi giấy mù lên được? Bụi tự giấy lên được không? Không. Bụi giấy mù trời là do gió thổi. Ban đầu bụi nằm yên hiền lành trên mặt đất, bụi rất an tường tự tại, nhưng gió đến đuổi đi. Thức dậy và đi ngay. Thế nên bụi trở mình và tung bay mù mịt. Thế bụi làm việc gì? Quý vị hỏi. Nó bám vào mọi thứ trên thế gian này, nó làm cho mọi thứ dơ bẩn. Đó là công việc của bụi. Bụi khiến cho mọi nơi đều dơ bẩn. Quý vị hiểu không? Rừng cây, núi sông, rau cỏ, người thú. Vẫn còn nhiều vật khác. Rau cỏ và nhiều loại vô sinh, cùng người và súc vật. Tất cả đều là vật, chứ chẳng phải ông. Trong lần phân tích cuối cùng, có phải những hiện tượng này, có phải chúng chính là tánh thấy của ông trả lời ngay, nói nhanh. Đoạn kinh này có phong thái gạn hỏi. Này tôi hỏi quý vị, phải trả lời thật nhanh, sao quý vị không chịu nói? Vì sao ý này được diễn đạt ở đây? Có phải đó là chính thực, là vật chứ không phải là quý vị? Đây gọi là đánh cho một hèo khiến bừng tỉnh, thức tỉnh những người đang trong cơn mê muội. Anh ta bị đem ra thẩm vấn, như thể là trước quan tòa khi xử án. Anh có ăn trộm không? Nếu có, hãy tự thú nhanh. Nếu không, hãy tự biện minh. Kinh văn: A Nan, thị chư cần diễn, chư hữu vật tánh, tuy phục sai thù, đồng nhữ kiến tinh, thanh tịnh sở chúc, tắc chư vật loại, tự hữu sai biệt, kiến tánh vô thù, thử tinh diệu minh, thành nhữ kiến tánh. A Nan, tính chất của các vật xa gần tuy có sai khác, cũng đều là do tánh thấy thanh tịnh của ông nhìn thấy được. Vậy nên vật thể tự có sai biệt mà tánh thấy chẳng khác. Cái tánh thấy nhiệm màu sáng suốt này chính thật là tánh thấy của ông. Giảng: Qua nhiều cách diễn đạt về giáo lý, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hỏi A Nan: Ông hãy tìm khắp trong các vật này cái gì là tánh thấy của ông, hãy tìm đi. Bây giờ Đức Phật đưa ra sự phân biệt giữa tánh thấy và vật tượng, vì A Nan sợ rằng mình không thể tách bạch rõ ràng về chúng. A Nan cho rằng vật tượng và cái thấy lẫn lộn cùng nhau, và A Nan không biết rõ cái nào ra cái nào. Thế nên Đức Phật mở đầu phần gạn hỏi này để hiển bày tánh thấy, và phần kinh văn này chỉ thẳng về tánh thấy. A Nan, tánh chất của các vật xa gần tuy có sai khác, mọi vật đều có hình tượng và tánh chất của nó, nhưng đều khác biệt nhau. Gió là gió, bụi là bụi, chim là chim, mây là mây, cây là cây, núi là núi, cỏ là cỏ, người là người, vật là vật. Trong tiếng Hán, chữ sai lẽ ra nên phát âm là chữ yêu. Đây là điểm rất quan trọng đối với học giả. Hầu như những người đến trường học vài ngày hay vài năm không hiểu được điều này. Để biết được sự khác nhau trong ý nghĩa của chữ này, phải cần đến ít nhất 15 năm học hành. Thế ngài đã học bao nhiêu năm? Có người hỏi: Nói thật với quý vị, tôi chỉ cắp sách đến trường chỉ 2 năm rưỡi. Tôi được học ít hơn quý vị nhiều. Thế tại sao ngài lại hiểu được? Tôi cũng không rõ tại sao tôi lại hiểu. Ngay khi hội đủ mọi yếu tố, tôi liền được hiểu. Quý vị không nên hỏi tại sao, đúng như thế không? Cũng đều là do tánh thấy thanh tịnh của ông nhìn thấy được. Tánh thấy của quý vị có thể nhìn thấy được những vật tượng này một cách rõ ràng. Vậy nên vật thể tự có sai biệt mà tánh thấy chẳng khác. Vật tượng mà cái thấy của ông gặp phải vốn hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng cái gì phân biệt tự nằm bên trong tánh thấy. Khi quý vị thấy ông Trương Tam, đó là tánh thấy. Khi quý vị thấy ông Lý Tứ, đó cũng là tánh thấy. Cái thấy như nhau, không có chút nào phân biệt. Con mèo, con người, bất luận quý vị thấy gì, đó là cái thấy. Cái thấy có thay đổi không? Cái thấy có phân biệt không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi A Nan: Ông có thấy chút phân biệt nào trong cái thấy không? A Nan không có gì để nói. không phải là A Nan bị câm, mà chỉ bị líu lưỡi. Nếu A Nan bị câm, ông ta vẫn có thể phát ra âm thanh ú ớ được. Nhưng ngay cả A Nan cũng không làm như vậy vào lúc này. Cái gì là thể tánh nhiệm màu trong sáng nhất? Đức Phật hỏi A Nan, đó là cái gì? Nói mau. Nếu quý vị quan tâm về chuyện này, quý vị nhận ra rằng Đức Phật hỏi đi hỏi lại A Nan ngay điểm này nhiều lần. Ông nói cái đó là gì? Nhưng A Nan vẫn không nói được một lời. Đức Phật là bậc đại từ đại bi, nên khi Đức Phật thấy mình đã đẩy đệ tử đến nơi không thể nói được một lời, thì Ngài mới liền bảo, Như Lai sẽ chỉ cho ông. Cái tánh thấy nhiệm màu sáng suốt này chính thật là tánh thấy của ông. Ông có biết không? Ông có hiểu không? Đó là phong cách giáo hóa của Đức Phật. Kinh văn: Nhược kiến thì vật, tắc nhữ diệt khả, kiến ngô chi kiến. Nếu tánh thấy là vật, thì ông cũng có thể thấy được tánh thấy của Như Lai. Giảng: Đoạn kinh này diễn đạt cực kỳ hay. Nếu tánh thấy là vật, thì ông cũng có thể thấy được tánh thấy của Như Lai. A Nan, ông vừa nói rằng cái thấy là vật tượng xen tạp lẫn nhau, đến nỗi khó phân biệt ra rồi được. Ông nói rằng tánh thấy là vật. Nếu thật như vậy, lẽ ra ông phải thấy được cái thấy của Như Lai như thế nào? Ông thấy được chăng? Như Lai không cho là ông phải thấy được những gì Như Lai thấy, nhưng ông có thể thấy được tánh thấy mà Như Lai đang thấy chăng? Nó giống như cái gì? Nó màu đen, màu trắng, màu đỏ hay vàng? Nó màu gì? Đến đây, A Nan líu lưỡi một lần nữa. Nó dài, ngắn hay vuông hay tròn? Mọi vật nhất định đều có hình tướng. Và nếu nhìn vật mà không phân biệt được vật nào với vật nào, như ông vừa nói, thì cái gì đang thấy được hình sắc? Hãy nhìn xem, núi có hình dáng của núi, cây có hình dáng của cây, sông có hình dáng của sông. Rốt ráo, tánh thấy của ông giống như cái gì? Ông đã thấy nó chưa? Đức Phật hỏi A Nan. Kinh văn: Nhược đồng kiến giả, danh di kiến ngô, ngô bất kiến thời, hà bất kiến ngô, bất kiến chi xứ. Nếu khi cùng thấy sự vật, gọi là thấy cái thấy của Như Lai, vậy khi Như Lai không thấy, sao ông không thấy được chỗ không thấy của Như Lai? Giảng: Kinh này thật là khó giảng giải, vì phải nói lui nói tới để hiển bày đạo lý. Quý vị có thể bị lúng túng khi chỉ cố gắng đọc kinh chứ không lưu tâm tìm cách giải thích ý kinh. Kinh nói gì? Quý vị hỏi, đại khái nội dung kinh là gì? Tôi sẽ chỉ cho quý vị. Nếu khi cùng thấy sự vật, gọi là thấy cái thấy của Như Lai, vậy khi Như Lai không thấy, sao ông không thấy được chỗ không thấy của Như Lai? Khi quý vị thấy vật tượng mà tôi không thấy, tại sao quý vị không thấy được cái không thấy của tôi? Lẽ ra quý vị cũng phải biết tôi không thấy được vật, nhưng quý vị không biết. Quý vị không thể biết được cái thấy của tôi có thể thấy được vật hay không. Đây là cách diễn đạt đạo lý này. Quý vị bảo rằng tánh thấy là vật, và khi quý vị và tôi cùng nhìn một vật, quý vị bảo rằng quý vị thấy được cái thấy của tôi. Do vậy, khi tôi không thấy được vật, lẽ ra quý vị phải thấy được cái không thấy của tôi đã không thấy vật đó. Nhưng quý vị đã không thấy được cái không thấy vật tượng của tôi, do vậy quý vị cũng không thấy được cái thấy của tôi. Đây là một phép so sánh. Dường như điểm này rất khó hiểu, phải không? Nhưng nếu quý vị hiểu được rõ ràng đạo lý này thì đoạn kinh văn trên rất dễ hiểu. Nếu quý vị không hiểu được đạo lý này thì quý vị sẽ giải thích nó theo nhiều cách khác nhau, và những gì quý vị nói đều làm mê lầm chúng sinh. Khi quý vị giải thích, họ sẽ hỏi: rốt ráo ý nghĩa đoạn kinh trên nói gì? Nói quá nhiều về thấy, thấy cái thấy nào? Tôi thật sự thích kinh Thủ Lăng Nghiêm vì sự giải thích trong đoạn kinh văn này rất vi diệu hơn cả núi diệu cao. Kinh văn: nhược kiến bất kiến, tự nhiên phi bỉ, bất kiến chi tướng, nhược bất kiến ngô, bất kiến chi địa, tự nhiên phi vật, dân hà phi nhữ. Nếu ông thấy được cái không thấy thì tự nhiên nó không phải là tướng của cái không thấy kia. Nếu ông không thấy được chỗ không thấy của Như Lai thì cái thấy rõ ràng không phải là vật. Sao chẳng phải ông? Giảng: đoạn kinh này rất dễ giải thích. Nếu quý vị đã hiểu được đoạn trước thì quý vị sẽ hiểu được đoạn này ngay khi nghe đọc qua. Không cần phải nghe giải thích mà mọi người đều có thể hiểu. Thế nên tôi chỉ thông qua. Tuy nhiên, sẽ có người nói: tôi chưa hiểu, làm ơn giải thích lại. Nên tôi sẽ giải thích, lần này tôi không thông qua nữa. Nếu ông thấy được cái không thấy thì tự nhiên nó không phải là tướng của cái không thấy kia. Tôi đã giảng tánh thấy không phải là vật, nhưng ông không tin như vậy. Tôi sẽ giải thích rõ hơn. Nếu tánh thấy không phân biệt của tôi nhìn thấy một vật được phân biệt, và nếu tánh thấy trở thành là vật phân biệt ấy như ông nói, thì tánh thấy lẽ ra sẽ được nhìn thấy. Do vậy nên lẽ ra ông sẽ nhìn thấy tánh thấy của tôi. Vì nếu tánh thấy là vật thì lẽ ra nó sẽ có đặc tính để phân biệt được. Tuy vậy, chẳng có gì đích xác khi tôi nhìn thấy vật. Đôi khi cái nhìn của tôi tiếp xúc với vật tượng, thế nên ông nói cái thấy chính là vật ấy. Nhưng có khi tôi thu cái nhìn của mình lại và không thấy vật ấy nữa. Nếu ông vẫn cho rằng khi tôi nhìn thấy vật thể, cái thấy của tôi chính là vật thể, và nếu ông nói rằng khi ông nhìn vật ấy và cũng thấy được tánh thấy của tôi, thế thì khi tôi thu cái thấy lại, không còn nhìn thấy vật tượng nữa, tại sao ông cũng không thấy cái thể tính không thấy của tôi? Tại sao ông không chỉ ra nó nằm ở đâu? Vì ông không thấy được cái không thấy của tôi. Thế ông có thật sự thấy được cái thấy của tôi khi cả ông và tôi cùng nhìn vật thể? Tuy nhiên, ông vẫn khăng khăng cho rằng ông thấy được cái không thấy của tôi ở đâu khi tôi không nhìn thấy vật tượng. Thể tính cái không thấy của tôi vẫn là tánh thấy. Cái tôi không nhìn thấy được vẫn là vật thể. Khi tánh thấy của tôi đã tách rời khỏi vật thể và ông vẫn tiếp tục thấy được tánh thấy của tôi như ông nói, thì lẽ ra nó đã rõ ràng không cần giải thích thêm, là thể tánh cái không thấy của tôi chắc chắn là cái không thấy được. Nếu ông không thấy được chỗ không thấy của Như Lai thì cái thấy rõ ràng không phải là vật. Nếu ông không thấy được thể tánh cái không thấy của tôi ở đâu, nếu ông không thấy được tướng cái không thấy của tôi, thì cái thấy không phải là vật. Ông đã hồ nghi, và ông cho rằng cái thấy và vật thể được nhìn thấy lẫn lộn với nhau và không thể phân biệt được rõ ràng. Nhưng bây giờ ông đã hiểu chưa? Ông không thể thấy được đâu là cái không thấy của tôi. Ông không biết được tôi có thấy hay không. Tại sao? Vì tánh thấy của tôi không có sắc tướng. Nó chẳng xanh vàng đỏ trắng, chẳng dài ngắn vuông tròn. Nó chẳng là gì cả. Thế nên ông không nhìn thấy nó được. Nếu ông không nhìn thấy nó được, chắc chắn nó chẳng phải là vật. Khi người Trung Hoa mắng ai, họ thường nói: mày chẳng là cái thích sự gì cả. Nhưng thật là tốt khi chẳng phải là gì cả. Tánh thấy của quý vị chẳng là cái gì cả. Thế nên khi có người mắng nhau mà nói: mày chẳng là cái thích sự gì cả, thì có một ý nghĩa thật là rất vi diệu trong đó. Hầu hết mọi người chỉ cho đó là lời sỉ nhục và không tìm thấy nghĩa lý gì cả. Sao vậy? Vì họ không hiểu được kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu họ hiểu được, họ sẽ nhận ra rằng chẳng là cái tích sự gì cả chính là tánh thấy của chúng ta. Nếu ông không thấy được tánh thấy của tôi, thế thì rõ ràng nó không phải là vật. Đoạn kinh văn này cũng giống như đoạn trước. Cái gì có thể trả lại thì không phải là ông, nhưng cái gì là của ông thì không thể trả lại cho nơi khác được. Vì nó không phải của ông thì của ai? Đoạn kinh văn này có cùng đạo lý như trên. Cái mà quý vị nhìn thấy được thì hiển nhiên là vật, còn cái mà không nhìn thấy được thì hiển nhiên chẳng phải là vật. Quý vị không thể xếp cái thấy mà quý vị không thể nhìn thấy được cùng chung một loại với vật thể. Tánh thấy và vật thể không thể trộn lẫn cùng với nhau. Quý vị cho rằng nếu cái thấy không thể được xếp vào cùng chung một loại với vật thể, thế thì tánh thấy là cái gì? Nó cùng loại với cái gì? Quý vị hãy thử tìm xem, đoán thử nó như thế nào. Những người tu thiền thường kháng thoại đầu là một đề mục để quán chiếu, và vấn đề tôi đưa ra ở đây cũng là một thoại đầu để cho quý vị tham cứu. Quý vị biết rằng tánh thấy không phải là vật, vậy thì quý vị biết nó là cái gì không? Công án: ai đang niệm Phật? Đơn giản là để tham cứu vấn đề này. Nếu quý vị nhận ra được tánh thấy là gì ngay lúc này, nếu quý vị nói được: ồ, cơ bản là tánh thấy vốn chẳng đến chẳng đi, chẳng sinh chẳng diệt, nó vốn siêu diệt mọi chướng ngại. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này, có nghĩa là quý vị đã nhận ra được tánh thấy. Trong đoạn văn trước, Đức Phật có hỏi A Nan: nó chẳng phải của ông thì của ai? Đoạn kinh văn này Đức Phật lại hỏi: sao chẳng phải ông? Tại sao ông nói tánh thấy đó không phải là của ông? Sao ông lại nói nó bị xen tạp trong vật tượng? Sao ông lại cho rằng ở đó không có sự phân biệt rõ ràng? Này, ông đã hiểu được chưa? Ông phải nhận ra ngay bây giờ. Như Lai đã giảng giải cho ông rất nhiều đạo lý. Nếu ông không hiểu, ông thật sự là một con trùng mê muội. Kinh văn: hữu tác nhữ kim, kiến vật chi thời. Nhữ ký kiến vật, vật diệt kiến nhữ. thể tánh phân tạp, tắc nhữ giữ ngã, tinh chư thế gian, bất thành an lập. Lại như cái thấy là vật, thì khi ông nhìn thấy vật, ông đã thấy vật thì vật cũng thấy được ông. Thế là thể tánh xen tạp, nên ông với Như Lai cùng cả thế gian đều không an lập được. Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Vì ông không thể thấy được tánh thấy của tôi, vì tánh thấy không có sắc tướng riêng biệt để thấy được. Rốt ráo có cái thấy không? Tánh thấy vẫn có đó, nhưng dù nó có hiện hữu, nó vốn không có hình trạng và không có thể tánh, cũng không có nơi chốn để trả về. Thế nên ông hãy nói cho Như Lai biết, vì sao ông không nhận ra tánh thấy ấy là của ông? Nếu ông vẫn khăng khăng không nhận, nếu ông vẫn còn chấp trước, thì ông nên biết rằng, lại như cái thấy là vật, thì khi ông nhìn thấy vật, ông đã thấy vật thì vật cũng thấy được ông. Nếu ông vẫn khăng khăng cho rằng tánh thấy của ông dứt khoát là vật, thì lẽ ra vật cũng thấy được tánh thấy của ông. Rốt ráo ông nói rằng tánh thấy chỉ là vật, một vật có thể thấy được vật khác. Trong trường hợp đó, vật kia cũng sẽ thấy được, và các vật ấy lẽ ra sẽ thấy được tánh thấy của ông. Thế là thể tánh xen tạp. Ông nhìn thấy vật và vật nhìn thấy ông. Rốt cuộc ai nhìn thấy ai? Nói nhanh. Cái nào thấy cái nào? Có lẽ A Nan sẽ trả lời: Cũng như hai người thấy nhau, con thấy người ấy và người ấy thấy con. Nhưng khi người này nhìn thấy người kia là có sự nhận biết lẫn nhau. Như khi tôi nhìn thấy quý vị biết được điều ấy, và khi quý vị nhìn tôi cũng biết được điều ấy. Nhưng khi vật thể nhìn quý vị, liệu vật thể có biết chăng? Khi tánh thấy của quý vị mà quý vị đã cho nó là vật, khi nhìn thấy vật tượng, thì liệu vật tượng có nhận biết về cái nhìn ấy chăng? Đây đúng là thể tánh lẫn lộn, đều ở trong tình trạng xen tạp. Vật thấy được quý vị và quý vị thấy vật, và vật thấy được các thứ khác. Điều này gây nên nhiều sự nhầm lẫn, đem gọp lại mọi thứ vào cùng một loại. Thế nên ông cùng Như Lai và cả thế gian đều không an lập được. Thế gian có nghĩa là thế giới hữu tình và thế giới vô tình, tức là khí thế gian. Đó là người và các vật tượng như núi sông, đất đai, nhà cửa. Mọi loài chúng sinh, bao gồm cả loài người, được gọi là chánh báo. Núi sông, đất đai, nhà cửa, vân vân, được gọi là y báo. Gọi là chính báo vì sinh mệnh mà chúng sinh có được bây giờ chính là quả báo do họ đã tạo ra trong vô số đời trước. Tóm lại, nếu tánh thấy của quý vị là vật thì chẳng có gì để nói nữa cả, và mọi việc sẽ ở trong tình trạng hỗn loạn, sẽ không có thế gian. Mọi hiện tượng trong thế gian sẽ không tạo thành một thế giới. Ý nghĩa đoạn kinh văn này là như vậy.